Chương 017 nợ cũ. Lúc đó Tây Cửu thành trước cửa thành, một mảnh dư huy chiếu rọi. Cao lớn dưới tường thành, hai phiến tu tập đổi mới hoàn toàn cửa thành, cao vút ở trong ánh tà dương. Tiêu Mục một đoàn người ngồi xe ngựa mà đến, vừa tới gần cửa thành phương hướng, liền nghe được một trận ồn ào khua chiêng gõ trống âm thanh. Đường hẻm dân chúng lôi kéo hai đầu thật dài hoan nghênh biểu ngữ, trong miệng không được kêu hoan nghênh hoan nghênh. Hoan nghênh thần châu đế hậu đến Kiều Mục nhất thời còn làm chính mình nghe lầm, biểu lộ kinh ngạc xem xét ngồi bên cạnh mình Mặc Liên một chút, dùng ánh mắt nhi nở thấy hắn. Mặc Liên có chút dở khóc dở cười nói, không phải ta mấy ngày nay luôn luôn đi cùng với ngươi, ta làm sao lại cùng Tây Cửu thành người liên hệ với Kiều Mục, nghĩ thầm cũng thế, đó chính là Kiều Lâm tiểu nha đầu kia làm chuyện tốt. Kiều Lâm nếu như biết tỉ tỉ như thế hướng nàng, nhất định phải kêu an. Nàng chỉ là tiết lộ cho Cố Thành Chủ biết, tỉ tỉ một đoàn người qua mấy ngày muốn tới, bản ý là để Cố Thành Chủ chuẩn bị một chút, cùng nhà mình tỉ tỉ bộ cái gần như cái gì, dù sao Cố Thành Chủ người này cũng thực không tồi. Nàng còn cố ý dặn do Cố Thành Chủ hơi nên một chút là được, làm sao biết này Cố Thành Chủ làm mới ra tình cảnh lớn như vậy. Tiêu Mục vội vàng đem màn xe đem thả xuống dưới, một tay ngăn tại trước mặt, làm bộ không thấy được bên ngoài những cái kia kéo biểu ngữ anh em. Xe ngựa đi đến Tây Cửu thành cửa, thông lệ kiểm tra. Chỉ nghe một tên binh lính đứng tại ngoài xe cao giọng nói, vào thành cờ N kiểm tra huyền lực, nếu như là lâu dài ở lại, muốn liếc nhìn nội giới giao nạp một bộ phận vật tư. Tiêu Mục Chí nhớ lập tức liền bị kéo đến xa xa, giống như lại về tới ngày ấy trạng vạng tối, kéo một nhà già trẻ đi vào Tây Cửu thành cửa tình hình. Khi đó cũng giống như bây giờ, muốn kiểm tra huyền lực, giao nạp vật tư vào thành. Chẳng qua là lúc đó chạy nạn rất nhiều người, cửa thành hàng nổi lên hàng dài, không giống hiện tại, trật tự cơ bản đã khôi phục, QNZ không có nhiều người chạy nạn mà đến. Đoạn Nguyệt nhịn không được bật cười, Tiểu Kiều, ngươi ở chỗ này còn hố ta 500 huyền tệ đâu, nhớ được không? Kiều một mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn hắn. Mặc Liên lập tức dựng thẳng lên một đôi lỗ thai, xem xét Đoạn Nguyệt một chút, hướng tức phụ nhi bên người xê dịch, chuyện ra sao nói một chút. Ngươi thế nào không nói lúc ấy ngươi còn cùng Phất Hiểu Tông một đám đồ đần pha trộn cùng một chỗ? Kiệu Mộc hừ một tiếng, quay đầu đối với phu quân cáo trạng, lúc ấy bọn họ Phất Hiểu Tông người còn khi dễ ta đây có cái gọi giả nạ dù tổ, còn để cha ta chui hông. Đoạn Nguyệt kéo ra khỏe miệng, kết quả về sau không phải để ngươi đáng ngất sao, ta còn bồi thường ngươi 500 huyền tệ. Nhất đáng xấu hổ chính là, chuộc còn khôn giả nạ dù tổ hai người phí tổn. Càng về sau hai người sửng sốt không cho hắn còn trở về chân chính là một đôi quỷ nghèo. Mặc Liên lập tức liền tỉnh táo lại, quay đầu trừng mắt Đoạn Nguyệt, ta nhớ ra rồi, các ngươi Phất Hiểu Tông thế mà khi dễ ta. Kiểu Kiều ngươi lúc đó có phải là còn nói một câu, 500 huyền tệ thêm cái hôn hôn muốn đem các ngươi Phất Hiểu Tông người chuộc về đi. Đoạn Nguyệt, Kiều Mục, Phượng Sâm cười ha ha, thế mà còn có thú vị như vậy sự tình sao? Đoạn Nguyệt tức giận nói, nàng lúc ấy mới 7-8 tuổi. Hôn hôn làm sao vậy, hôn hôn cũng không phải không được. Hẹp hòi Mặc Liên bổ nhào qua liền muốn đánh hắn, bị Kiều Mục thò tay chặn lại vội vàng kéo lại. Kiều Mục soạt một chút rèm xe vén lên, đối bên ngoài binh sĩ hô, ôi chao kiểm tra ta đi, hai người này có thế phiền, nhất trí đối ngoại lúc tốt cũng có thể mặc một đầu quần, bình thường liền tổng chó căn chó, đáng ghét. Mặc Liên thế nào có thể biết Tây Cửu thành chuyện này chi tiết, chỗ khẳng định là ngao dạ cái kia hỗn đản đưa tin cho hắn. Kiều Mục nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ tới chỗ này, thế là hướng về phía bên ngoài hô, ngao dạ, ngao dạ. Ngao dạ không có chút nào hồi âm, ngay tại bệ hạ đem chính mình bán rẻ thời khắc, con hàng này sớm một đường chạy xa tránh trên cây đi. Phúc! An Vô Song không nhìn nở được cờ cửa y, được rồi đi, ta vừa nhìn thấy hắn chạy xa. Tiên Tiến Thành lại nói, hoan nên đường hẻm thanh âm đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người xem thiên ngoại phi tiên dường như nhìn trước mắt mấy vị này tuấn nam mỹ nữ, ánh mắt đều có chút đăm đăm. Sau đó một vị dẫn đầu đại tẩu tử vội vàng bay bước rời đi đội ngũ, một đường chạy chậm đến Kiều Mục bọn người trước mặt, phù phù một chút liền quỳ dạp xuống đất. Mấy vị nhất định là thần châu tới khách nhân đi, này dung mạo này phong độ bề ngoài, đều không cần đoán cũng biết là. Dù sao bọn họ loại này trong thành thị nhỏ, nơi nào thấy qua dáng dấp như thế anh tuấn một đoàn người. An Vô Song kéo ra khỏe miệng, vội vàng thò tay đi đỡ người ta, ôi chao ngươi trước đứng dậy, đứng lên mà nói. Đại tẩu tử lắc đầu liên tục, sau đó chỉ huy tính dương hai lần tay, hai đạo những người đi đường giống như là trong lúc đó kịp phản ứng, khua chiêng gõ trống âm thanh vang trời vang lên, một đường kêu hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh hoan nghênh tiểu mục. Nàng thật không muốn phản ứng những thứ này đồ đần nhóm nhanh đi bẩm báo thành chủ, thần châu tới những khách nhân đến kia đại tẩu tử một tiếng nói xuống dưới, mấy tên binh sĩ lúc này kịp phản ứng, vội vàng cưới lên ngựa, phi chỉ điện xế. Tìm thành chủ đi. Đứng ở một bên thủ thành binh sĩ, nhìn thấy tình cảnh lớn như vậy, nhịn không được gấp đúng hỏi, còn muốn hay không khảo nghiệm kiểm tra cái giám đại tẩu tử đi lên liền một bàn tay đập vào kia khờ hàng trên ót. Nhanh lên đem những khách nhân đón vào lúc này, tiểu mục chính trong gió sốc xếp. Bảy đoá hoa nhóm tại trong tinh vực bô bô lao nhau kêu, tiểu kiểu, chúng ta muốn ra ngoài rồi. Nơi này nhìn qua thật náo nhiệt nha, thật tốt chơi, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem. Tiểu kiểu đại nhân bị làm cho đầu nhân từ đau, vung tay lên đem mấy người đều phóng ra. Thế là nguyên bản đang cùng bọn họ nhiệt tình hàn huyên đại tẩu tử, lập tức bị giật nảy mình. Trước mắt chỉ thấy ban đầu đội ngũ lại thêm ra 7-8 người đến, này thật là đem bọn hắn xem trận tròn mắt. Hai bên đám người soạt một chút cùng kêu lên. Thần tiên, là thần tiên Cố Thanh Phong mang theo Trương tiên sinh vội vàng rục ngựa mà đến, liếc mắt liền thấy đứng tại trước đám người chỗ Mặc Liên cùng Tiểu Mục, lúc này ánh mắt đều xoay tròn. Hai người vội vàng nhảy xuống ngựa lao nhanh tới, kích động xưng hô đều kém chút sai lầm, một chút ngã vào trên mặt đất. Kém chút hô lên hạ quan bái kiến thái tử điện hạ, sau đó vội vàng đổi giọng, thuộc hạ bái kiến bệ hạ, gặp qua nương nương. Kiểu Mục nhìn qua hai người trước mắt, nhất thời cũng có chút cảm khái. Nàng đối với Cố thành chủ cùng Trương tiên sinh hai người ấn tượng đều 10 phần không tệ. Lúc ấy bọn hắn một nhà già trẻ ở tại Tây Cửu Thành lúc, Cố thành chủ cùng Trương tiên sinh đều 10 phần chiếu cố bọn họ. Hoa lê ngõ hẻm kia tòa nhà kiểu trạch, chính là phủ thành chủ biệt viện cải tạo mà thành. Sâu tịch mịch tĩnh, bình thường cũng không có người dám đến đây quấy rầy. Cố thành chủ, Trương tiên sinh, đã lâu không gặp. Cố Thanh Phong cùng Trương Diễn kích động tiến lên làm lễ, vành mắt đều cơ hồ đỏ lên. Bọn họ lúc này còn rõ ràng nhớ được, ngày ấy trạng vạng tối, Kiều cô nương một nhà đến đây Tây Cửu Thành lúc cảnh tượng. Kể từ Kiều cô nương đi tới Thần Thủy Tông, nay từ biệt đều sắp xỉ 13 năm đi.